Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, mưa gió sắp đến. Lương Thành đem giám thị thông phán phủ sự tình toàn bộ đều nói rõ ràng về sau. Nhìn xem cái kia cấp 6 nghị yêu đã lý giải không sai. Sau đó lại phát hơn 100.000 thanh la quốc phổ thông con kiến giao cho đầu này nghị yêu đến trưởng quản. Để nó thừa dịp tối nay lúc đêm khuya vắng người, liền mang theo những thứ này phổ thông con kiến tự đi thông phán phủ chiếu kế hoạch hành sự về sau. Liền không lại hỏi đến việc này. Cái kia cấp 6 nghị yêu chính mình đem phổ thông con kiến thu. Sau đó thì núp ở gian phòng một góc yên lặng ở lại. Chờ đợi cảnh ban đêm buông xuống. Không rên một tiếng, lộ ra kiên nhẫn vô cùng tốt. Lương Thành cũng mặc kệ nó. Phối hợp tu luyện, thời gian rất nhanh liền đi qua. Xem chừng bên ngoài đã ước chừng là thiên thời điểm. Cái kia cấp 6 nghị yêu leo ra. Xông lấy Lương Thành lúc lắc xúc tu. Lương Thành hiểu ý, biết đầu này cấp 6 nghị yêu dự định bắt đầu hành động. Sau đó gật đầu nói. Ngươi đi đi, gặp chuyện cẩn thận chút. Chính ngươi tuyệt đối không nên tại thông phán phủ lộ diện. Để phổ thông con kiến đi vào liền tốt. Muốn là phát hiện cái gì, thì kịp thời cùng ta liên hệ. Nghĩ yêu gật đầu lĩnh mệnh đi ra ngoài. Sau đó hóa thành một cái nho nhỏ phi nghĩ. Nhẹ nhàng phiến cánh vô thanh vô tức cất cánh. Thẳng hướng thông phán phủ mà đi. Sáng sớm hôm sau, hừng đông không lâu về sau. Lương Thành thì cảm ứng được nghĩ yêu truyền đến tin tức. Sau đó tại trong thần thức xem xét lên đến. Lúc này Lương Thành trong đầu lập tức dần hiện ra mấy cái tràng cảnh. Cái này là thông qua đứng tại thông phán phủ một gian nhà trên xà nhà. Không cùng vị trí mấy cái phổ thông con kiến thị giác truyền đến hình ảnh. Chỉ thấy tại căn này trang sức đến sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trong phòng một góc. Ở trên giường nửa nằm lấy một vị nữ tử. Nữ tử này chợt nhìn lại tuổi không lớn lắm. Nhưng là cẩn thận nhìn lại có thể tại giữa lông mày khóe mắt nhìn đến một số tỉ mỉ nếp nhăn. Những thứ này chỗ rất nhỏ bộc lộ ra nàng tuổi tác trên thực tế đã không nhỏ. Nữ tử này lúc này chính đầy mắt hận ý nhìn chằm chằm song cửa sổ ngẩn người. Một trương mỏng bờ môi cũng môi mím thật chặt. Hiển lộ ra một bộ không tốt bộ dạng. Đứng ở một bên phục thị nha hoàn lộ ra chân tay luống cuống. Đành phải ngơ ngác đứng ở nơi đó đâm lấy. Giống một cái người gỗ giống như cũng không dám thở mạnh. Trên giường nữ tử kia cũng không để ý tới một bên nha hoàn. Thì cái dạng này miễn cưỡng nghiêng dựa vào trên giường. Lương Thành mặc dù không biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là có thể khẳng định nàng một nhất định không phải là đang suy nghĩ gì vui vẻ sự tình. Thực nếu không phải nữ tử này bộ dạng không tốt. Nàng dung mạo cũng còn tính là cái gì đẹp. Chỉ là hiện tại nàng hình tượng lại là có điểm quái dị. Chỉ thấy trên người nàng khác địa phương ngược lại cũng bình thường. Chỉ là một cái tay phải lại là 10 phần ngắn nhỏ. Còn trắng trắng mềm mềm. Giống như là đem một cái trẻ sơ sinh tay nhỏ tiếp tại nàng người trưởng thành này trên đầu vai. Sau đó cả người hình tượng thì lộ ra có chút quái dị. Lương Thành nhất thời thì nhận ra nữ tử này. Nàng cũng là tại La Sát Hải thị bên ngoài bị chính mình dùng lợi kiếm sóng vai gọt đi một đầu cánh. Tay phải cái kia thích khách, tên giống như kêu cái gì A Liễu tới. Nhìn đến nàng hiện tại ngay tại thông phán phủ dưỡng thương. Tình huống này cũng là hoàn toàn xác minh Lương Thành trước đó phán đoán. Quả nhiên cái này một đôi đến đây ám sát chính mình đạo lữ là Tam Hoàng tử phái tới người. Lương Thành thông qua con kiến thị giác nhìn kỹ một chút nữ tử này cánh tay phải thương thế cùng. Cái kia một cái vừa mọc ra tay nhỏ sinh trưởng tình huống. Phán đoán ra nàng hẳn là phục dụng một loại cường đại khôi phục đan dược. Sau đó lại vận dụng một loại bí thuật đến liệu thương. Bất quá cái này chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép khôi phục thương thế biện pháp là rất nhiều thiếu hụt. Loại này liệu pháp thuộc tại loại kia không tiếc tổn hại chính mình tu luyện căn cơ. Hao phí sau này tu luyện tiềm lực cũng muốn đem cánh tay phải khôi phục đi ra đần biện pháp. Theo Lương Thành, loại thủ pháp này lẫn lộn đầu đuôi. Tuyệt không cao minh, thế nhưng là hắn cũng có thể hiểu được nữ tử này lựa chọn. Rốt cuộc tuyệt đại đa số các tu sĩ bất luận bao lớn tuổi tác đều là đặc biệt để ý chính mình vẻ ngoài, nữ tu càng hơn, bởi vì vô luận là dạng gì khuynh quốc khuynh thành tư sắc, chỉ cần là một cái tay gãy người tàn tật, cái kia luôn luôn lộ ra rất có khuyết điểm, cho nên nàng tại tìm không thấy càng tốt hơn biện pháp lúc, không tiếc tổn hại chính mình tu luyện căn cơ, cũng muốn đem cánh tay phải hoàn chỉnh khôi phục. Loại tâm tính này cũng thuộc về bình thường. Lương Thành phán đoán, ấn nàng cánh tay phải này tình huống, liền xem như vận dụng bí thuật, không có 2 tháng là không thể nào khôi phục. Đồng thời liền xem như cánh tay trọng sinh lớn tốt, nữ tử này tu vi chỉ sợ cũng muốn theo kết đan hậu kỳ rớt xuống kết đan sơ kỳ đi. Cái giá như thế này không thể bảo là không thảm trọng. Đây chính là kết đan tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ khác biệt. Nguyên anh tu sĩ vô luận thụ nặng bao nhiêu thương tổn, chỉ cần thân thể không có bị triệt để phá hủy, cái kia tổng là có thể rất nhanh khôi phục, đồng thời khôi phục quá trình cũng không dễ dàng thương tới căn bản. Kết đan tu sĩ so sánh cùng, khôi phục năng lực còn kém đến rất xa. Lúc này màn cửa nhếch lên, bên ngoài tiến tới một người, Lương Thành nhìn một cái cũng nhận biết, người tới chính là này tướng mạo không tốt nữ tử nói lữ. Nhớ đến lúc ấy từng nghe lấy nữ tử kia gọi hắn Trác Cảnh Thiên. Chỉ thấy Trác Cảnh Thiên vào cửa sau vội vã đối nằm ở giường phía trên nữ tử nói ra. A Liễu, Đoạn Thông phán nói, Lương Thành tiểu tử kia còn không có nhớ tới đi khống chế Vọng Hải Thành xa khoảng cách truyền tống. Trận, đây đối với chúng ta tới nói là một cơ hội. Bây giờ ngươi thụ thương nặng như vậy, nhất thời cũng không thể chấp hành nhiệm vụ. Cho nên chúng ta vẫn là về trước Vĩnh An Thành lại tính toán sau a. Chờ ngươi chữa khỏi vết thương, chúng ta lại trở về đối phó tiểu tử kia cũng không muộn. Cái kia A Liễu tựa như là không nghe thấy, Trác Cảnh Thiên lời nói đồng dạng, quay đầu chỉ là không để ý tới. Trác Cảnh Thiên gấp, quát to, Phùng Liễu, ta đang nói chuyện với ngươi. Đến lúc nào rồi ngươi còn làm tiểu tính tình? Chúng ta giấu ở Thông Phán Phủ. Thật sự là quá nguy hiểm, ta lo lắng Lương Thành tiểu tử này hạ lệnh phong thành. Đến thời điểm từng nhà địa tìm, vậy chúng ta nhưng là phiền phức. Phùng Liễu quay đầu căm tức nhìn Trác Cảnh Thiên, muốn đi chính ngươi đi. Ta hiện tại bộ dáng này sao có thể gặp ngươi? Ta chính là không đi. Tiểu tử kia nếu tới Thông Phán Phủ điều tra, lớn không ta thì tự báo, cùng hắn đến cái đồng quy vu tận, ta chính là không đi. Ta không cần ngươi lo. Ai? Trác Cảnh Thiên thở dài nói. A Liễu, ngươi làm sao cho tới bây giờ thì không nghe lời ta đâu? Chẳng lẽ là ta đời trước thiếu ngươi? Phùng Liễu vừa trừng mắt, cả giận nói. Trác Cảnh Thiên, ngươi nói ít những thứ này không có lương tâm lời nói. Nếu không phải cha ta ở bên trong môn phái chiếu cố ngươi, bằng ngươi xuất thân cùng tư chất, có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Lại nói, chấm ngoặc kép, thật tốt, cô nãi nãi, cứ như vậy đi, không đi thì không đi, ta lại nghĩ khác biện pháp đi. Ai? Trác Cảnh Thiên gặp Phùng Liễu nổi giận, không dám lại nói cái gì, quay người than thở địa ra khỏi phòng. Hừ, Phùng Liễu trong lòng khí không có chỗ phát, trừng mắt đối đứng ở một bên nha hoàn nói, nhìn cái gì vậy, lại nhìn ánh mắt cho ngươi móc ra. Mau đưa lão nương chén thuốc bưng lên. Lương Thành nhìn đến đây, nghĩ thầm chính mình hành sự vẫn là khó tránh khỏi qua loa. Vậy mà căn bản không có nghĩ đến đi khống chế cực xa cự ly truyền tống trận. Bất quá theo lúc trước hai người này đối thoại đến xem, bọn họ cũng không tính sử dụng cái kia truyền tống trận chạy trốn tới Vĩnh An Thành đi. Đã dạng này, cũng là bớt việc, chính mình cũng là không cần phải đi phong tỏa truyền tống trận. Bất quá hai người này đối thoại ngược lại là nhắc nhở chính mình. Nhìn đến rất có cần phải phái người đi đem truyền tống trận chỗ đó giám thị lên. Cẩn thận trong bóng tối điều tra tới lui nhân viên. Xét thấy Vọng Hải Thành bên này tu sĩ đều có chút nghèo khó. Đồng dạng chi trả không nổi cách xù cực xa cự ly truyền tống phí dụng. Cho nên hướng bên ngoài địa truyền tống ra ngoài người cực ít. Cho nên giám thị truyền tống trận sự thật ấy thi lên thực cũng thẳng dễ dàng. truyền tống trận chỗ đó chủ yếu là đến Vọng Hải Thành người. Bất quá dạng này người cũng là cực ít, bởi vì nơi khác tu sĩ cũng không nguyện ý đến Vọng Hải Thành dạng này hoang tích chi địa đến. Cho nên tới bình thường đều là làm công vụ người. Giám thị truyền tống trận loại chuyện này đối Lương Thành đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Chỉ cần giao cho thư đoàn phái người đi làm liền có thể. Bây giờ thư đoàn chính trông coi cái này một đám sự tình. Muốn giám thị truyền tống trận, chỉ là một câu sự tình. Lương Thành gọi vào một tên thiếp thân thị vệ, đem việc này viết tại một phong công hàm phía trên. Sau đó phái cái này thị vệ đem công hàm đưa đi cho tọa trấn Vọng Hải Thành chủ nha môn thư đoàn đưa. Đi, đây cũng là xử lý chuyện cơ mật nghi thông lệ. Bởi vì loại này công hàm là đặc chế. Muốn lấy xong phương ước định thủ pháp mở ra mới có thể nhìn đến bên trong nội dung. Bằng không cái này công hàm liền sẽ tự hủy. Lương Thành cùng thư đoàn ở giữa tự nhiên là sớm có ước định. Cho nên Lương Thành mới tuyển dụng điều động bọn thủ hạ đưa công hàm hình thức truyền tống tin tức. Nếu như là phổ thông sự tình, tự nhiên là một cái truyền âm phù thì có thể giải quyết. Chỉ bất quá truyền âm phù rất dễ dàng bị người ngăn cản. Bất lợi cho giữ bí mật, xử lý tốt chuyện này. Lương Thành buông lỏng một hơi, nghĩ thầm cái kia tam hoàng tử phái người ám sát chính mình lại một lần thất bại. Chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Tại gần đây rất có thể có động tác kế tiếp. Đến thời điểm hắn khẳng định sẽ phái người truyền tống tới làm ra một loại nào đó chỉ thị. Chỉ cần chằm chằm tốt truyền tống trận. Nhìn xem có người nào truyền tống tới về sau lại đi thông phán phủ đi. Như vậy 89 phần 10 cái này người cũng là tam hoàng tử sai phái tới. Đến thời điểm chỉ cần đem cái này người bắt lấy lại siêu hồn một phen. Thì có thể biết tam hoàng tử tiếp xuống tới kế hoạch. Như thế lời nói, liền có thể tùy cơ ứng biến, dùng nhỏ nhất đại giới, đem những thứ này đáng giận ra hỏa một mẻ hốt gọn. Sau đó lại an bài cái gì bàn giao qua được danh mục báo lên. Những thứ này người cho dù chết đến danh chính ngôn thuận, cũng là tam hoàng tử, đến thời điểm cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Lại qua một ngày, trong truyền tống trận không có truyền đến người khác. Chỉ là triều đình liên quan tới tại Vọng Hải Thành phát hiện dấu ở Tinh Vân Hải bên trong kình yêu. Phần kia sổ gấp ngược lại là có phê duyệt. Triều đình phê duyệt nhận vì chuyện này khả năng chỉ là một cái ngẫu nhiên xảy ra sự kiện. Vọng Hải Thành thủ quân chỉ cần làm tốt phổ thông phòng bị là được. Không cần bởi vậy gióng trống khua chiêng đi truy cứu hải tộc. Như là sự tình có phát triển thêm một bước, lại kịp thời báo cáo triều đình. Lương Thành nhìn xem cái này sổ gấp phê duyệt, lắc đầu, nghĩ thầm Vọng Hải Thành cái này nhân tộc cùng hải tộc rằng có tiến đầu vẫn là thái bình quá lâu. Trên dưới đều đã thành thói quen bình an vô sự thời gian. Bao năm qua đến Vọng Hải Thành tuy nhiên tiểu phiền toái không ngừng. Nhưng là đại phiền toái cũng chưa từng xảy ra, cho nên triều đình căn bản không nguyện ý trở nên gay gắt tình thế. Từ đó để nơi này phát sinh cái gì cải biến. Trên thực tế cũng là cổ vũ tại Vọng Hải Thành phổ biến vô vi mà trị lời chính. Cái này cách giải quyết ngược lại là cùng trước kia Lương Thành ý nghĩ không mưu mà hợp. Nhưng là Lương Thành hiện tại ý nghĩ cũng đã có thay đổi. Gần đây hắn tại Vọng Hải Thành kinh lịch không ít chuyện. Luôn cảm thấy có một loại gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Cho nên muốn tại Vọng Hải Thành vô vi mà trị. Hiện tại xem ra sợ là có chút không làm được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.